Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 72. Sư tôn, người luyện cái tiểu hào đi. Hậu sơn nghị luận vẫn còn tiếp tục. Phong chủ đại điện, thần thiên năm vị phong chủ tề tụ. Vân sư muội, đưa tin gọi chúng ta đến. Cần làm chuyện gì? Huyệt thiên phong chủ nghi hoặc hỏi. Vân Mộng Vũ xoa mi tâm, rất là đau đầu mà nói. Ta muốn đem tế phong chu đem thả. Vì cái gì? Điều kiện này còn không có đàm thành. Nhìn Hải Hoàng Tông dáng vẻ, chúng ta còn có thể nhiều muốn hai tầng Hải Hoàng Tâm Kinh. Thần kiếm phong chủ đạo, thần hỏa cùng thần luyện phong chủ cũng nói. Đúng vậy a, hiện tại đến lượt gấp chính là bọn hắn. Tế phong chu, điên. Vân Mộng Vũ thở dài. Điên rồi. Bốn vị phong chủ ngốc trệ. Ngươi đừng đùa chúng ta. Thật vất vả bắt vào đến, có thể thay xong nhiều tài nguyên. Ngươi theo chúng ta nói. Điên rồi. Đại trưởng lão tự mình kiểm nghiệm qua, đã ma chướng. Vân Mộng Vũ yếu ớt nói. Mỗi ngày sẽ chỉ nói hai câu. Cái nào hai câu? Một cái đáng tiếc cái gì? Một câu gì đáng tiếc? Bốn vị phong chủ hai mặt nhìn nhau. Cái này là cái gì tình huống? Việc này ta đã truyền lệnh đè ép. Nếu để cho Hải Hoàng Tông biết, cái này thiếu tông chủ cấp bậc liền không có giá trị. Phải tranh thủ thời gian rời tay. Vân Mộng Vũ nói. Huyền Thiên phong chủ nhíu mày. Hảo hảo địa một cái đạo quả tam trọng đỉnh phong. Nói thế nào điên liền điên. Ai? Còn không phải ta kia đồ nhi. Tế phong chu nhao nhao muốn gặp. Trường phong đi. Nói một câu đáng tiếc. Liền điên. Vân Mộng Vũ bĩu môi. Sớm biết. Liền không để Giang Trường Phong đi qua. Hiện tại tin tức còn không có truyền đi. Sớm một chút rời tay. Còn có thể đổi được hộ mệnh đan. Nếu để cho Hải Hoàng Tông người biết, chắc chắn sẽ không dùng hộ mệnh đan thay cái đồ đần trở về. Nếu không, lại để cho Trường Phong đi một chuyến. Nói cho hắn đáng tiếc cái gì? Huyệt Thiên Phong chủ suy tư. Nhiều hơn hai tầng Hải Hoàng Tâm Kinh. Như thế thái thượng trưởng lão nhóm, liền có thiên nhân thiên. Nói không chừng có thể bù đắp thần hà thánh pháp thiên nhân thiên nội dung. Vân Mộng Vũ trầm mặc, nàng cũng tại vì chuyện này phiền lòng. Thần hà thánh pháp thiên nhân thiên tàn khuyết, khó mà tu thành. Lần này bắt Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc, cộng thêm Giang Trường Phong vung nồi cho Hải Hoàng Tông thao tác, để bọn hắn có công phu sư tử ngoạm cơ hội. Mặc dù thiên nhân thiên khó khăn, nhưng có tranh thủ cơ hội. Hiện tại tế phong chu điên, nếu là truyền đi, chắc chắn sẽ không cầm càng nhiều nội dung đến đổi. Hắn cũng nghĩ qua để Giang Trường Phong đi một chuyến, nhưng sợ Giang Trường Phong đi kích thích ác hơn. Ta cái này đi tìm một chút Trường Phong. Vân Mộng Vũ trầm ngâm một lát, hóa thành một đạo lưu quang. Bốn vị sư huynh chờ ta một lát, đến rừng lá phong. Vân Mộng Vũ không đợi Giang Trường Phong đáp lại, đem sự tình nói ra. Đồ nhi, có thể có biện pháp chữa khỏi tế phong chu, quan hệ đến thiên nhân thiên. Giang Trường Phong từ linh mạch không gian bước ra, nhìn xem nhà mình sư tôn, lắc đầu nói, vậy liền chỉ có cửu kiếp nội dung. Vì cái gì? Vân Mộng Vũ nhíu mày, ngươi không có nắm chắc chữa khỏi tế phong chu. Hải Hoàng Tâm Kinh cuối cùng không phải thần hà thánh pháp, còn là không thích hợp. Còn nữa, tế phong chu không phải điên, mà là bị Hải Hoàng Tâm Kinh ảnh hưởng. Giang Trường Phong suy nghĩ nói, Hải Hoàng Tâm Kinh chỉ có thể lĩnh hội, không thể tu luyện, thiên nhân thiên. Sợ là sẽ phải ảnh hưởng sư tôn cùng thái thượng trưởng lão. Có gì kỳ lạ, có thể ảnh hưởng thái thượng trưởng lão? Vân Mộng Vũ nhíu mày, ngươi là như thế nào biết được? Tế phong chu trên thân, lúc ấy ta gặp hắn lúc, cảm nhận được đạo khí tức. Những ngày qua, đệ tử một mực đang nghĩ vấn đề này. lúc trước Hải Hoàng Tông tổ sư gặp phải vị kia giao nhân. An lấy gì tâm, Giang Trường Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hải Hoàng Tâm Kinh, tích chứa trong đó giao nhân đạo ý, mà lại 10 phần khắc sâu, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tu luyện giả. Vân Mộng Vũ hơi biến sắc mặt, tích chứa giao nhân đạo ý. Sư Tôn có thể đi tìm Tế Phong Chu, cẩn thận kiểm tra. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, đệ tử không nghĩ ra, kia giao nhân là như thế nào làm được, là thật tâm truyền đạo, còn là nghĩ lấy đạo ảnh hưởng Hải Hoàng Tông, từ đó trưởng khống bọn hắn, có thể đem tự thân chi đạo, dung nhập công pháp bên trong. Xa xưa như vậy tuế nguyệt, vẫn y như là chưa từng ma diệt, ảnh hưởng Tế Phong Chu, hắn có thể dùng tự thân chi đạo ảnh hưởng người khác. Nhưng chỉ bằng vào một bộ công pháp, thời gian dài đi qua, tuyệt đối vô pháp làm được. Hiện tại, hắn còn có một cái nghi hoặc, đạo này ảnh hưởng là công pháp nguyên bản, còn là công pháp nội dung. Nếu như là nguyên bản, vậy còn không toán đáng sợ, ảnh hưởng Tế Phong Chu cũng nói còn nghe được. Nếu như là bản chép tay, bằng vào ghi chép công pháp nội dung, ảnh hưởng tu luyện giả, vậy liền thật khủng bố. Hắn không cách nào tưởng tượng, lúc trước giao nhân là bực nào tồn tại, mà Tế Phong Chu cũng là từ phổ thông nội môn đệ tử đứng lên, tranh đoạt thành thiếu tông chủ cấp bậc, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể tu luyện bản chép tay. Nhìn hắn bị ảnh hưởng trình độ, không phải ngắn ngày nhưng hình thành. Tế Phong Chu như thế tính tình, cũng hẳn là thụ đạo ý ảnh hưởng. Công pháp nội dung chất chứa đạo ý khả năng phi thường lớn, đương nhiên, cũng không bài trừ công pháp nguyên bản chất chứa đạo ý to lớn hơn, tạo thành khủng bố ảnh hưởng. Nhưng mặc kệ là loại nào, chỉ có tu luyện, tương lai có hay không tai họa ngầm, đều không thể xác định, mà thiên nhân thiên. Hắn đã bù đắp, qua một thời gian ngắn ném ra bên ngoài chính là không đáng mạo hiểm như vậy. Cũng chính là bởi vì có này suy tính, Giang Trường Phong mới không muốn Hải Hoàng Tâm Kinh thiên nhân thiên. Hắn cầm, thật cũng không sợ, nhưng thiên nhân thiên nhất đến tay, sư tôn cùng thái thượng trưởng lão, thậm chí còn dư tứ phong, đều sẽ lĩnh hội, đến lúc đó ảnh hưởng liền đáng sợ. Nói như vậy, ngươi cũng ngộ đạo rồi. Vân Mộng Vũ nhìn chằm chằm hắn. Giang Trường Phong ho nhẹ một tiếng. Từng chút một, lúc trước bế quan lĩnh ngộ từng chút một. Cái này cùng luyện trở về không quan hệ. Đồ nhi ha, vi sư đau lòng. Vân Mộng Vũ ôm ngực. Tốt bao nhiêu đồ nhi ha, đều ngộ đạo. Thế mà luyện phế, sư tôn, đại hào luyện phế. Có thể đổi tiểu hào, ngươi quan tâm chiếu cố các sư đệ. Giang Trường Phong an ủi, cái này không nhiều bình thường. Kiếp trước rất nhiều phụ mẫu, đại hào luyện phế, liền lại sáng tạo cái tiểu hào. Kiếp trước đại hào còn không vui, chính mình cái này đại hào, sẽ không, sẽ chỉ cầu ngươi luyện tiểu hào. Đồ nhi yên tâm, ngươi liền xem như lại phế, cũng có thể qua một nắm phong chủ nghiện, đồ nhi của ta nhất định có thể hưởng thụ được. Vân Mộng Vũ cam đoan một cái, hóa quang rời đi. Giang Trường Phong bất đắc dĩ, ta thật không muốn hưởng thụ phong chủ chi vị, nhà mình sư tôn cũng thế, tranh thủ thời gian luyện cái tiểu hào, lục băng hà, mạch như ngọc cái gì đều tốt, ta tự mình mang, có đôi khi lòng tham cũng không tốt. Giang Trường Phong nói thầm một tiếng, tiến nhập linh mạch không gian. Hắn cũng không nghĩ tới, sư tôn thế mà còn đánh lấy Hải Hoàng Tâm Kinh thiên nhân thiên chủ ý. Dựa theo trước đó lục tầng nội dung, liền xem như muốn tới, ảnh hưởng cũng không lớn. Sư tôn cùng đại trưởng lão có thể giải quyết, lĩnh hội, nhưng muốn thiên nhân thiên, cái này quá phận, thất cấp cửu kiếp thiên đều đủ thái thượng trưởng lão uống một bình được. Thiên nhân thiên phải nhanh ném ra bên ngoài, Không phải vậy sư tôn còn không biết có ý đồ gì. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, mắt thấy muốn sang năm, coi như cái sang năm lễ vật hào, mượn ai chi thủ đưa lên đâu. Lục Băng Hà tiểu sư đệ, Cơ Vân Hy cái thứ nhất bài trừ, để nàng đạt được, không biết hội náo ra cái gì. Giang Trường Phong hiện tại đã không muốn đem nàng trục xuất tông môn sự tình. Hoàn toàn đuổi không đi ra, chỉ cầu vị tiểu sư muội này có thể giấu kỹ một điểm, không cho mình gây phiền toái là được. Vân Mộng Vũ trong bóng tối tiến đến tìm Tế Phong Chu. Trước đó Thủy Vô Thanh mặc dù tra xét rõ ràng, nhưng không có hướng đạo ý phía trên nghĩ, cho nên mới không nhìn ra. Lần này Giang Trường Phong nói thẳng, Vân Mộng Vũ trong bóng tối dùng tự thân chi đạo kích thích. Quả nhiên phát hiện Tế Phong Chu thể nội ẩn chứa cổ lão đạo ý. Đối nàng đến nói không tính mạnh, nhưng đối với đạo quả đến nói, lại hết sức đáng sợ, làm ra không lĩnh hội. Kia muốn tác dụng gì? Nhưng nếu là công pháp nguyên bản ảnh hưởng đâu? Chính mình phải nghĩ biện pháp, biết rõ ràng, bày ra một ít huyễn cảnh, mê hoặc Tế Phong Chu, hỏi rõ ràng về sau. Lại cân nhắc muốn hay không thiên nhân thiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.